Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Mỹ Tuyết thấy anh lạnh lùng như vậy, còn người phụ nữ bên cạnh chỉ thờ ơ nhìn cô ta và đứa con trong tay. Người phụ nữ mặc một bộ đồ kiểu phương Tây mà chỉ có công nhân thành phố mới có. Mái tóc đen bóng xõa ngang vai, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn như nữ diễn viên trong phim, mà bản thân cô ta mặc bộ quần áo rách dưới, cơ thể đầy vết thương sau trận chiến. Về cơ bản là người đến từ hai thế giới, đứa nhỏ họ đang bế mặc bộ quần áo mới toanh, lớn lên trắng trẻo, trong khi đứa con của cô ta mặc một bộ quần áo mục nát, bị cắt một mảng lớn dính vào người, gây như cây gai dâu. Đây cũng là người đến ở hai thế giới khác nhau. Điền Mỹ Tuyết không biết vì sao, đột nhiên nói, đây là con của anh à, thời gian trôi qua nhanh quá. Năm đó chúng ta suýt chút nữa đã xem mắt thành công. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã là cha mẹ của đứa nhỏ. Thật sự là thời gian không tha một ai mà. Cô ta muốn xé bỏ sự bình tĩnh ung dung trên mặt Lý Thanh Vận, để lòng cô ta cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ta cảm thấy hạnh phúc hiện tại của Lý Thanh Vận là cướp đi từ mình. Nếu lúc đầu cô ta không nghe anh bị cắt đứt, thì hiện tại người ở bên cạnh Cố Đình Chu chắc chắn là cô ta mới đúng. Cô ta cũng sẽ không kết hôn với Trần Dũng, khiến mình đau khổ như vậy. Không có ngày nào sung sướng, như thể đang ngâm trong nước đắng. Lý Thanh Vận rút ra ý chính từ lời nói của cô ta. Cô ta và Cố Đình Chu cùng xem mắt. Đây là gặp trà xanh nha. Lý Thanh Vận liếc mắt một cái. Cố Đình Chu liên biết ý tứ của cô, vội vàng lắc đầu giải thích. Không có, anh cũng không biết cô ta. Ý của anh là, trước đây anh không biết cô ta. Hơn nữa không có chuyện như vậy. Em biết, nhìn anh lo lắng kìa. Lý Thanh Vận khẽ cười nói. Vẻ mặt nghiêm túc của Cố Đình Chu khiến Lý Thanh Vận hài lòng. Tuy cô biết đây là âm mưu của Điền Mỹ Tuyết, chính là muốn cho vợ chồng bọn họ bất hòa, nhưng việc chồng sợ cô hiểu lầm như vậy vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, lời nói của Điền Mỹ Tuyết không phải là không có mục đích. Hai người họ chưa thật sự không xem mắt sao? Nhưng không sao cả, tất cả đã là chuyện của quá khứ. Phản ứng của Cố Đình Chu đã kích thích Điền Mỹ Tuyết. Anh thậm chí còn không để ý đến mình mà chỉ giải thích với vợ mình. Càng phát hiện ra anh đối xử tốt với Lý Thanh Vận, thì Điền Mỹ Tuyết càng khó chịu. Cô ta đang định nói thêm điều gì đó. Một người đàn ông xông vào trung tâm y tế. Điền Mỹ Tuyết, Điền Mỹ Tuyết, cô chết ở đâu rồi? Lăn ra đây, bàn tay đang ôm đứa nhỏ của Điền Mỹ Tuyết vô thức run lên. Cô ta nhanh chóng ôm đứa nhỏ đứng dậy ra hiệu. Đây là trung tâm y tế. Cậu nhỏ tiếng chút, nếu không sẽ làm phiền người khác. Còn nữa, tiền thuốc men vừa rồi của đứa nhỏ nhà các người, tổng cộng là 2 đồng. Bác sĩ không cho anh ta mặt mũi. Người đàn ông này thối đến tận rễ. Ông giật tiền à, chỉ chảy máu một chút thôi. Bồi chút thuốc là được. 2 đồng, sao ông không ăn cướp luôn đi? Tôi không quan tâm, ai tìm ông khám bệnh thì ông tìm người đó mà lấy tiền. Người đàn ông vô lại nói, túi tiền của anh ta còn sạch hơn cả mặt. Tối qua anh ta vừa thua một ván cờ. Sáng sớm về nhà, bị Điền Mỹ Tuyết phát hiện anh ta đã lấy tiền trong nhà chơi thua. Sau đó hai vợ chồng xảy ra xô xát, vô tình làm đứa nhỏ bị thương. Bác sĩ bất lực nhìn tên côn đồ này. Trần Dũng, cậu đúng là đồ vô lại. Sau này trung tâm y tế chúng tôi sẽ không khám bệnh cho gia đình cậu nữa. Không khám thì không khám, ai thèm chứ? Điền Mỹ Tuyết còn không chết ở đây. Về nhà, nghe thấy không? Người ta nói không khám. Điền Mỹ Tuyết chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Lăng mạ về thể xác và tinh thần thôi cũng không quá đáng. Nhưng ở trước mặt người mình từng thích, cô ta không chịu nổi. So sánh hai người, cô ta đau đớn vô cùng. Vì cái gì chứ? Cô ta chỉ thiếu chút nữa là có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Ông trời đã cho cô ta một cơ hội, nhưng lại không để cô ta nắm bắt. Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng để ép mình bình tĩnh lại. Nở một nụ cười khổ. Anh cả cố, em đi trước, tạm biệt. Nói xong, cô ta bế đứa nhỏ lao ra ngoài, không để ý đến Trần Dũng đang chửi bới phía sau. Nước mắt rơi xuống đất như hạt châu vỡ. Nhìn hai người họ đi ra ngoài, tâm tình Lý Thanh Vận không tệ. Cô còn chưa kịp ra tay, Cố Đình Chu nói hai câu đã khiến Trà Xanh bất ngờ không kịp đề phòng. Chờ Nhị Bảo tỉnh lại, bác sĩ nói không có chuyện gì, về nhà uống thuốc là được. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Vận đưa đứa nhỏ cho Cố Đình Chu trông, chính mình đi đến xã Cung Ứng để tìm chị Thải Hà. Hôm qua khi cô đang lục tìm thuốc, cô chợt tìm thấy chiếc đồng hồ giả cao cấp và đồng hồ bỏ túi mà cô mua lúc đó. Nghĩ rằng sau này tình hình sẽ còn hỗn loạn hơn, những thứ này sẽ không bán được giá cao, không bằng bán sớm một chút. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Vốn dĩ cô muốn dành chút thời gian đi đến thị trấn tìm chợ đen để bán, nhưng cô lại nhát gan, sợ bị người xấu nhắm tới. Có hai đứa con thật sự không tiện, Cố Đình Chu cũng không cho phép cô mạo hiểm. Vì vậy cô quyết định đi tìm Thải Hà. Theo lời cô ta nói, cô ta có một người anh họ quanh năm ở chợ đen, nên anh ta mới có thể kiếm lời bằng cách này. Giao cho cô ta bán thì giá có thể rẻ hơn một chút so với việc tự bán, nhưng được cái an toàn và đáng tin cậy, không cần cô phải bận tâm. Trước tiên, Lý Thanh Vận cho cô ta xem hàng mẫu, nói trong tay cô có khoảng 10 chiếc đồng hồ như vậy, muốn bán hết một lần. Nếu cô ta đồng ý nhận, sẽ cho cô ta một cái giá thành thực. Thải Hà nhìn chiếc đồng hồ mới chưa mở trong hộp, rất động lòng. Đồng hồ là hàng bán chạy. Anh họ nói, ở chợ đen không cần phiếu đồng hồ có thể bán gấp 2 lần giá bình thường. Hơn nữa cung còn không đủ cầu. Nếu tóm được mười mấy chiếc đồng hồ thì cô ta có thể kiếm được gấp bội, còn nhiều hơn so với cô ta làm một năm. Nhưng cô ta không dám dễ dàng đồng ý, cô ta còn phải nói chuyện với anh họ, cùng nhau làm việc này. Hơn nữa, cô ta cũng không có đủ tiền để mua lô hàng này. Vì vậy cô ta hỏi Lý Thanh Vận liệu cô ta có thể giữ lại cái này làm mẫu cho anh họ xem rồi quyết định được không. Để thể hiện thành ý của mình, cô ta còn đặt cọc cho Lý Thanh Vân 100 đồng. Dù sao đây cũng là một chiếc đồng hồ mới, không ai có thể tùy tiện để người khác lấy đi. Lý Thanh Vận biết cô ta không thể ăn một mình nên đồng ý, cũng nói với cô ta là sáng ngày mốt cô sẽ quay lại. Hai ngày tới bọn họ phải bàn bạc để cho một kết quả càng sớm càng tốt. Xong việc, Lý Thanh Vận đến xã Cung Ứng để mua một ít kẹo trái cây và đồ ăn vặt cho đứa nhỏ. Những món ở nhà ăn hết rồi. Kẹo, sô-cô-la và bánh quy mà Giang Phàm gửi trước đó khá nhiều nên cô chia cho Mao Đầu một ít. Dù sao cậu bé cũng là con nuôi của cô, đương nhiên chị dâu Thu Cúc cũng không để cô chịu thiệt. Trong nhà có món gì ngon đều mang sang cho cô. Hai nhà sống rất hòa hợp, cũng tặng kẹo cho Đại Ni và Nhị Ni bên kia. Lỗi của người lớn không thể trách bọn nhỏ. Hai đứa nhỏ này rất tốt với Đại Bảo và Nhị Bảo. Bánh ít đi bánh quy lại, cô cũng không keo kiệt với các cô bé. Trở lại trung tâm y tế, hai vợ chồng bế con chuẩn bị về nhà. Lý Thanh Vận ôm đứa nhỏ ngồi ở phía sau, nghĩ tới lúc sáng gặp Trần Nghị, cô luôn cảm thấy đứa nhỏ này là lạ, trong lòng có chút sợ hãi. Vợ, em giận gì sao? Cố Đình Chu đè nén cảm xúc, khẩn trương hỏi. Hà, em tức giận cái gì? Đột nhiên hỏi như vậy, Lý Thanh Vận hoàn toàn không phản ứng kịp. Thật xin lỗi, Thanh Vận, anh không có cách nào thay đổi quá khứ của mình. Không có cách nào thay đổi sự thật là kiếp trước anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Đôi khi anh cảm thấy mình không thể chịu nổi, không xứng đáng với một người tốt đẹp như em. Nhưng anh thật sự không nỡ buông tay. Cuộc hôn nhân này với Lý Chiêu Đệ là sự thật. Còn có hai người con trai. Anh không phủ nhận, nhưng Điền Mỹ Tuyết, kiếp trước lần đầu tiên anh gặp cô ta đã góa chồng. Sau này kết hôn chỉ để lo cho con cái, là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vợ chồng thật, chỉ là theo nhu cầu thôi. Em tin anh đi, nếu biết trước sẽ gặp được em, anh tình nguyện chờ cả đời. Đôi khi anh cũng thắc mắc tại sao ông trời không cho anh sống lại sớm hơn một chút. Anh muốn không có một chút tì vết để chào đón em tốt nhất. Cố Đình Chu thấy dọc đường đi Lý Thanh Vận không nói lời nào. Nghĩ cô tức giận vì chuyện của Điền Mỹ Tuyết, nên lấy hết can đảm để giải thích. Cách chương.